Đạo sĩ cực phẩm chương khởi tử hồi sinh. Đại tỷ, ngài nói tiểu vũ chết rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngài mau nói chuyện đi, chúng ta sắp xuất ruột đến chết mất. Không được, trái tim của ta không được. Trong tư khổ am, bốn vị di nương vây quanh đại nương, thần sắc nóng nảy bất an. Các nàng hy vọng đại tỷ đang nói đùa, nhưng các nàng lại rất rõ đại tỷ luôn luôn ăn nói có ý tứ, không bao giờ đùa giỡn. Nhưng cho dù từ trong miệng của đại tỷ nói ra, các nàng cũng không muốn tin tưởng. Triệu Thiên Thiến lúc đầu cũng vây quanh đại nương, nhưng đột nhiên nàng lại cảm thấy toàn thân bất lực, ngã về phía sau, trên thân hiện lên từng sợi khí. Thiên Thiến, ngươi sao vậy? Trần Nhã Chi vội vàng đỡ lấy Thiên Thiến. Thiên Thiến suy yếu nói, Lão công chết rồi, con là quỷ bộc cũng sẽ phải hồn phi phách tán. Các di nương đều là sắc mặt đại biến. Đại tỷ, mau nghĩ biện pháp. Y Tiếu Nghiên sốt ruột mà nói. Đại nương vẫn như cũ ngồi trên bồ đoàn, cúi đầu nhắm hai mắt, tự hồ đang đợi cái gì. Mắt thấy Triệu Thiên Thiến hồn phách càng ngày càng suy yếu, Tử Bích Vân cả giận nói, ta phái cao thủ hồng môn đi bắt toàn bộ hậu đại của bọn âm quan địa phủ, bọn họ nếu không phục sinh cho tiểu vũ, ta liền diệt toàn bộ nhà bọn họ. Âm phủ là địa bàn của âm quan, dương gian là địa bàn của Tử Bích Vân nàng. Nhị muội, ngươi đừng có gấp. Đại nương nói, sao lại không thể gấp? Tiểu vũ chết rồi, Thiên Thiến cùng Mộ Uyển cũng sẽ phải đi chết theo, mà chúng ta chỉ có thể chờ đợi, cái gì cũng không thể làm được. Điều do chúng ta quá không có năng lực, hiện tại Tiểu Vũ chết rồi, chúng ta nên làm gì? Tử Bích Vân luôn luôn kiên cường, thế mà nhịn không được đỏ mắt, nước mắt cả cô ngừng rơi xuống. Lúc trước, Tử Bích Vân bị trúng ba viên đạn, nàng đến lông mày cũng không hề nhíu một lần, bây giờ lại bật khóc. Có thể tưởng tượng được Diêm Vũ chết đối với nàng đả kích lớn đến thế nào. Tử Bích Vân vừa khóc, những người khác cũng nhịn không được, nghe một đám che mặt gào khóc. Lúc này đại nương rốt cuộc mở to mắt. Đến lúc rồi. Đám người sững sờ, sau đó nhìn về phía Triệu Thiên Thiến, liền thấy thân thể của Triệu Thiên Thiến toát ra khói trắng. Lúc này thân thể của nàng lại chậm rãi khôi phục. Cái này, đây là có chuyện gì? Bốn vị di nương chấn kinh. Triệu Thiên Thiến sững sờ, sau đó không khỏi hỏi, cái này con những tưởng con sẽ phải bị tiêu tán, nhưng hồn phách giống như đang trở lại trong thân thể của con. Thiên Thiến, không có hồn phi phách tán, điều này có nghĩa là... Bốn vị di nương trong mắt dấy lên một chút hy vọng, cũng nhịn không được nhìn về phía đại nương. Đại nương gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Không sai, tiểu vũ không chết. Tiểu vũ không chết ư? Mọi người sững sờ. Đại tỷ, vậy tỷ vừa rồi nói là đùa chúng tôi? Ta đã nói rồi, tiểu vũ người hiền, tự có thiên tướng, làm sao có thể chết. Vừa rồi Thiên Thiến suýt chút nữa hồn phi phách tán. Bốn vị di nương lao nhau, đại nương khoát tay áo, ra hiệu cho mọi người yên lặng. Trước đó, tiểu vũ chính xác đã chết, thậm chí ngay cả ta cũng cho là vậy. Nhưng vừa rồi, tiểu vũ đột nhiên sống lại. Cái này... Bốn vị di nương mắt to, trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Các nàng thật muốn biết Diêm Vũ ở âm phủ đã trải qua chuyện gì. Nói tóm lại, tiểu vũ là trải qua kiếp số, tiếp đó nên là lúc phượng hoàng niết bàn. Ý thức chiếu nặng, phảng phất như có gông xiềng. Diêm Vũ mở to mắt, phát hiện trước mắt của mình đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Ta đã chết rồi sao? Dù cho thường thấy sinh tử, thường thấy hồn phi phách tán, Diêm Vũ cũng chưa bao giờ nghĩ qua mình sau khi chết sẽ thấy cái gì. Cứ thế mà chết đi, thật đúng là không cam tâm. Diễm Vũ trong lòng thập phần khó chịu. Hắn còn rất nhiều chuyện đang chờ hắn đi làm. Lúc này, trước mặt Diễm Vũ đột nhiên xuất hiện một gương mặt. Diễm Vũ bị dọa sợ đến suýt chút nữa, kêu thành tiếng. Đáng chết, Diễm Bất Du! Diễm Vũ lúc này mới nhìn thấy mặt mũi của người này, Đế La Thiên. Diễm Vũ ngược lại không sợ, cười nói. Đế La Thiên, không nghĩ tới, người cũng đã chết. Chúng ta đến giới Hoàng Tuyên làm bạn. Cút! Đế La Thiên giận dữ nói. Diễm Vũ trực tiếp quạt một bàn tay vào Đế La Thiên. Đế La Thiên tại chỗ một bức. Hiện tại tất cả mọi người chết rồi. Chân trần không sợ mang giày. Ai sợ ai? Đế La Thiên lộ vẻ hung ác, cười lại nói. Diễm Bất Du, xem ra ngươi còn chưa rõ tình trạng hiện giờ. Tình huống gì? Người chưa chết. Diễm Vũ sững sờ. Đế La Thiên nói. Người lúc đầu đã chết, nhưng ngũ vương quỷ đế đem ta phong ấn trong cơ thể của ngươi. Thân thể của ngươi liền trở thành vật chứa phong ấn của ta. Mượn sức mạnh của Đế La Thiên ta, người có thể trùng sinh. Diễm Vũ nghe vậy lập tức vui vẻ. Mình không chết, không phải là còn có cơ hội trở lại dương gian sao? Tiếp tục những sinh hoạt của mình. Nhưng mà Đế La Thiên chợt đưa hai tay bóp lấy cổ của Diễm Vũ. Diễm Vũ kinh hãi. Đế La Thiên hai tay giống như gọng kìm bóp cổ Diễm Vũ, khiến hắn thở không được. Đế La Thiên mặt mũi cũng bắt đầu vặn vẹo. Diễm Bất Du, mặc dù ngươi không chết nhưng lại trở thành vật chứa phong ấn của ta. Từ giờ trở đi, Đế La Thiên ta sẽ điên cuồng giày vò ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết, mãi cho đến lúc ta rời đi thân thể của ngươi. Ha ha ha. Đế La Thiên cười thập phần cản rỡ. Hắn mặc dù bị phong ấn một lần nữa, nhưng có Diêm Vũ làm đồ chơi cho hắn cũng không quá nhàm chán. Tục ngữ nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nhưng Diêm Vũ cảm thấy mình hoàn toàn là vừa thoát khỏi hổ khẩu, lại nhập vào ổ sói. Đế La Thiên giải bỏ ý thức của Diêm Vũ, nhưng lại không trực tiếp giết hắn. Hắn muốn nhìn thấy Diêm Vũ bị giải vỏ kêu rên sám hối. Nhưng vào lúc này, trong hắc ám, một bóng đen đột nhiên đánh tới. Bóng đen trực tiếp cuốn lấy Đế La Thiên, cưỡng ép hắn buông Diêm Vũ ra. Ai? Đế La Thiên bị dọa sợ. Diêm Bất Du, trong cơ thể của ngươi sao còn có những vật khác? Diêm Vũ thật vất vả mới thở được. Nghe thấy Đế La Thiên nói như vậy, hắn lập tức mừng rỡ. Trong thân thể của hắn còn có thể là ai đây? Đương nhiên là Tả Vương mặt quỷ. Tả Vương, giúp ta đánh hắn. Diêm Vũ hô nói. Hắc hắc, như người mong muốn. Mặt quỷ rất nhanh từ sau lưng của Đế La Thiên hiện ra, nhưng Đế La Thiên cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của mặt quỷ, liền thấy mặt quỷ há to miệng, khóe miệng thậm chí ngoác đến mang tai. Sau đó, trong tiếng kêu la của Đế La Thiên, Đế La Thiên trực tiếp bị nuốt sống. Diễm Vũ thấy vậy cũng bị sự cường đại của mặt quỷ làm cho hoảng sợ. Nên biết Đế La Thiên có thể đối phó đối với chính tên quỷ đế siêu cấp cường giả, tại sao ở trước mặt của mặt quỷ lại không chịu được chỉ là một kích? Mặt quỷ nuốt Đế La Thiên sảng khoái ở một cái. Tiểu tử, ngươi đừng lo lắng, Đế La Thiên bị phong ấn trong cơ thể của ngươi, đạo hạnh đã không còn như trước. Bản vương với tư cách là người thuê nhà cũ trong thân thể của ngươi, còn có thể để tên mới tới này khỉ dễ người sao? Vậy ngươi đã tiêu diệt Đế La Thiên? Diễm Vũ hiếu kỳ hỏi. Đế La Thiên sao có thể dễ dàng tiêu diệt như vậy? Mặt quỷ cười nói. Có điều ta đã đem hắn nuốt ở trong bụng của ta, hắn không cách nào trở lại giày vỏ ngươi. Diễm Vũ thở ra một hơi. Nếu Đế La Thiên mỗi ngày giống như vậy vừa giày vỏ hắn, chỉ sợ hắn sẽ nhịn không được tự sát. Mặt quỷ lại nói. Không chỉ như vậy, Đế La Thiên ngược lại mang cho chúng ta không ít chỗ tốt. Là ý gì? Ta nuốt Đế La Thiên, từ nay về sau, ma khí của Đế La Thiên liền tùy ý cho chúng ta sử dụng. Thực lực của ta tăng mạnh, mà ngươi cũng có thể mượn sức mạnh của ta. Bất quá thân thể của ngươi còn quá yếu, mỗi lần sử dụng sức mạnh của Đế La Thiên sẽ có một đoạn thời gian suy yếu. Diệp Vũ minh bạch, giống như mở vô song, có thể hiểu như vậy. Bất quá mở vô song là có đại giới, lần sau bản vương sẽ để cho ngươi thể nghiệm, miễn cho ngươi qua quyết sử dụng sức mạnh của Đế La Thiên. Mặt quỷ nói, ta phải làm thế nào mới có thể sử dụng sức mạnh của Đế La Thiên? Cái này người nên lắng tai nghe. Mặt quỷ đột nhiên nói, sử dụng sức mạnh của Đế La Thiên cần bản vương giúp ra ma khí của Đế La Thiên lại mượn dùng cho ngươi. Vì lẽ đó trước khi sử dụng, ngươi nhất định phải... Ta nhất định phải gì? Diệp Vũ dựng lỗ tai lên. Ngươi nhất định phải giang hai tay ra tạo pháp ấn, tiếp đó hướng về phía bầu trời hô, ba lạp năng lực, tiểu ma tiên toàn thân biển đổi. Cứ như vậy liền có thể. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, tiếp đó yên lặng cho mặt quỷ một cước. Mẹ nó, quá kinh khủng. Quỷ kiểm ho khan hai tiếng liền nói, khụ khụ, muốn sử dụng sức mạnh Đế La Thiên, người nói cho bản vương một tiếng là được. Đã hiểu, Diệp Vũ liếc mắt. Sau đó Diệp Vũ hiếu kỳ đánh giá mặt quỷ. Ở trong không gian ý thức của mình, mặt quỷ tự hồ có thể hiện hình. Diệp Vũ đối với thân hận phận của mặt quỷ hết sức tò mò, tự hồ ngũ phương quỷ đế đến La Thiên được biết hắn, nhưng hắn lại không muốn bại lộ thân phận. Bất quá toàn thân của mặt quỷ tối đen như mực, Diệp Vũ căn bản không nhìn ra cái gì. Đừng cố nhìn, tiểu tử ngươi cũng không nhìn ra được đâu, mặt quỷ nói. Thời gian không còn sớm nữa, người cũng cần phải trở về. Trở về? Đương nhiên, ở bên ngoài thần âm lão bà của ngươi còn chờ ngươi đấy. Tại âm phủ phương đông đảo Chỉ Sơn, trời vẫn tối như mực, mờ mịt, nhưng ở đảo Chi Sơn lại còn có thể nhìn thấy một chút sinh khí. Đảo Chỉ Sơn là hậu hoa viên của thần đồ, hắn ở chỗ này trồng hoa đào khắp núi đồi, trong núi chăn nuôi các loại linh thú. Trước kia trên đảo Chỉ Sơn nhiều nhất là toàn quy, nhưng bây giờ chỉ để lại mấy con toàn quy dùng để lai giống những con toàn quy khác. Một lời khó nói hết. Đảo Chỉ Sơn có một chỗ hoa rơi, chính là do bạn nước xây lên, bị hoa đảo vây quanh nhà gỗ. Lúc này trong hoa rơi thủy tạ, thần âm đang dốc lòng chăm sóc Diêm Vũ vẫn còn đang hôn mê. Đã 7 ngày rồi, Diêm Vũ sao còn chưa tỉnh lại? Thần âm mặt mày co có, sợ Diêm Vũ lại trở thành người thực vật. Lúc này mũi của Diêm Vũ đột nhiên giật giật, sau đó liền mở mắt. Thần âm, không được rời bỏ ta. Diêm Vũ, anh tỉnh lại rồi. Thần âm vui vẻ. Diêm Vũ không chỉ tỉnh lại, hơn nữa còn mở miệng hô tên của mình. Thần âm trong lòng cảm động. Diệp Vũ mở mắt ra, liền ôm thần âm vào trong lòng, trầm giọng nói. Ta còn tưởng sẽ không còn được gặp lại nàng nữa. Em còn tưởng rằng anh sẽ không tỉnh lại, thần âm đỏ mắt nói. Ta tỉnh lại bởi vì ta nghe được tiếng nàng gọi ta, bởi vì ta biết nàng cần ta. Anh đừng nói nữa, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi. Thần âm ôn nhu mà đỡ Diêm Vũ nằm xuống, còn cẩn thận đắp chăn cho hắn, tựa như một vị hiền thê lương mẫu. Lần trước vị phụ quân đại nhân này bôi thuốc cho Diêm Vũ cũng không được như vậy. Nhìn thấy thần âm quan tâm mình như thế, Diêm Vũ trong lòng nhịn không được giơ ngón tay. Trước khi tỉnh lại, hắn nghe mặt quỷ nói thần âm đang chờ mình, Diêm Vũ liền miệng cơ hội tỉnh lại, khiến thần âm xúc động một chút. Diệp Vũ cũng không có tâm cơ nặng, dù sao hắn đối với thần âm hiểu rõ, mình lúc này mới tỉnh lại, thần âm chưa chắc quan tâm mình mà cho mình một quyền trách cứ mình hôn lâu như vậy, hôn mê lâu như vậy. Vì lẽ đó, quy kết đến cùng vẫn là dục vọng cầu sinh của Diệp Vũ quá mãnh liệt. Diệp Vũ nằm xuống liền hỏi, thần âm, trước đó nàng bị Đế La Thiên đả thương, hiện tại thân thể không sao chứ? Yên tâm đi, chỉ là chút ít vết thương. Thần âm trong lòng ngọt ngọt liền nói. Anh đã hôn mê 7 ngày 7 đêm, nhất định đói chết đi được. Anh đã nấu canh gà cho anh, giờ bưng lên. Thần âm chậm rãi rời đi. Diệp Vũ hít thở sâu mấy ngụm, nhớ lại chuyện phát sinh trước đó. Xem ra đại kiếp nạn của mình đã qua, mình rất may mắn mà sống tiếp được. Nhưng lại nhân họa đắc phúc, lấy được sức mạnh của Đế La Thiên. 7 ngày 7 đêm, chắc hẳn các vị di nương rất lo lắng đi. Diễn Vũ thử hoạt động một chút thân thể, nếu không có gì trở ngại, hắn hy vọng mình có thể trở về sớm một chút. Từ trong chăn vươn tay ra, Diễn Vũ phát hiện trên cánh tay của mình có một phủ văn phức tạp, dùng đầu ngón tay móc móc cũng móc không ra. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Diễn Vũ nghĩ có thể là thần âm trở về, liền hô. Âm nhi đáng yêu, khụ khụ, thần đồ tiền bối. Người đi tới không phải là thần âm, mà là phụ thân của thần âm, thần đồ. Diễn Vũ nhìn thấy thần đồ trong nháy mắt, vội vàng đổi giọng, suýt chút nữa sặc chết. Thần đồ trừng mắt nhìn Diễn Vũ, liền nói. Tiểu tử ngươi, đừng có quá phận. Âm nhi bây giờ còn nhỏ. Diễn Vũ không dám lên tiếng. Bất quá, trước đó thúc giục thần âm xuất giá không phải vẫn là ngài thần đồ quỷ đế sao? Như thế nào hiện tại đột nhiên nói thần âm còn nhỏ? Trên ngực của ngươi là ngũ phương phong ấn, do ngũ phương quỷ đế khắc xuống, chắc hẳn ngươi cũng đoán được Đế La Thiên bây giờ được phong ấn trong cơ thể của ngươi. Thần đồ ngồi bên giường chậm rãi nói. Diễn Vũ kỳ thực đã sớm biết, nhưng lúc này phải biểu hiện bộ dáng kinh ngạc. Đế La Thiên ở trong thân thể của ta ư? Vậy ta sẽ không... Đúng rồi, thật kỳ quái. Đế La Thiên không có giải vỏ ngươi sao? Ngươi không cảm thấy thống khổ sao? Thần đồ nghi hoặc nói. Diễn Vũ sững sờ, sau đó vội vàng bóp lấy cổ của mình, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ôi, Đế La Thiên, còn như người lại giày vỏ ta, ta cũng sẽ không hướng cơi khuất phục. Thật thống khổ, thật thống khổ. Diễn Vũ giả vờ đau đến lăn lộn trên giường. Sở dĩ biểu hiện như thế này là vì Diễn Vũ yểm hộ mặt quỷ. Suy cho cùng, mặt quỷ tự hồ không muốn bị ngũ phương quỷ đế biết được hắn tồn tại. Thần đồ yên lặng nhìn Diễn Vũ để nói. Đã biết người thống khổ như vậy, để bản vương ra tay giúp ngươi chấm dứt giải thoát. Nói xong, quỷ khí trong tay của thần đồ lượn lờ, trong mắt hiện hiện sát ý. À, cái gì? Đế La Thiên, người nói ngày mai người lại đến giày vò ta ư? Hử, Diễn Vũ ta là sẽ không lùi bước. Diễn Vũ mãnh liệt cầu sinh, lần nữa cố gắng, hắn thở gấp thô khí nói với thần đồ. Thần đồ tiền bối, ngài không cần phải lo lắng, ta nhất định sẽ tiếp tục chống đỡ. Tiểu tử ngươi là minh tinh điện ảnh sao? Thần đồ không biết nói gì. Thật coi bản đế nhìn không ra là người đang giả vờ hay sao? Diễn Vũ co rụt đầu. Thần đồ đã nhìn ra mặt quỷ có thể đã bị bại lộ hay chưa? Thần đồ sẽ không làm gì mình chứ? Lúc Diễn Vũ đang suy nghĩ lung tung, thần đồ nói. Bản đế mặc dù không biết trong thân thể của ngươi còn có thứ gì, nhưng nếu để cho Đế La Thiên không có giày vỏ ngươi cũng là một chuyện tốt. Diễn Vũ hít thở hắt ra một hơi, xem ra thần đồ không có phát hiện ra mặt quỷ. Đông phương quỷ đế điện đã bị Đế La Thiên làm hỏng, phong ma diếm, nguyên bản phong ấn hắn cũng phải trùng tu. Bây giờ thân thể của ngươi tạm thời vật chứa phong ấn Đế La Thiên, trước khi xây dựng xong phong ma diếm, Đế La Thiên vẫn sẽ ở trong thân thể của ngươi. Lúc đầu ngươi là bị nhốt ở vào tầng 18 địa ngục, nhưng bây giờ ngươi đã trở thành vật chứa phong ấn Đế La Thiên, cũng coi như là chuộc tội. Vì lẽ đó, ngươi có thể không cần phải về tầng 18 địa ngục chịu hình, nhưng quỷ đế khác đề nghị ta rằng, trước khi phong ma diếm xây xong, ngươi nhất định phải ở lại đảo Chỉ Sơn. Diêm Vũ sững sờ, liền vội hỏi nói. Xây dựng phong ma giếng mất bao lâu? Phong ma giếng không phải là kiến trúc đơn giản, cần ta tự mình khắc trận phong ấn. Vì lẽ đó, ít thì 1 năm, nhiều thì 3 năm, 5 năm. Diễn Vũ lập tức giống như bị đánh. Mặc dù nói 3 năm, 5 năm không tính là gì so với 4.000 năm, Nhưng nghĩ đến 3 năm, 5 năm này, mình không còn cách nào trở lại nhân gian, Diền Vũ còn là thập phần tiết khí. Thế nào, người còn không vui? Nói thật cho ngươi biết, bản đế cũng không vui. Thần Đồ giận nói, để cho tiểu tử ngươi ở Đàm Chỉ Sơn, về sau mỗi ngày âm nhi, chắc chắn sẽ lén lút chuẩn đến đây để tìm tiểu tử ngươi chơi. Tiểu tử ngươi lại không thành thật. Khổ khổ, Thần Đồ tiền bối, ngài có thể nghi ngờ thực lực của tôi, nhưng ngài không thể vũ nhục nhân phẩm của tôi. Diền Vũ kêu oan. Biến đi. Một chút mặt mũi Thần Đồ cũng không cho Diền Vũ. Thần Đồ hít thật sâu một hơi, nhìn lại nói. Ta biết, tiểu tử ngươi không thành thật, đến lúc đó cũng chắc chắn sẽ chạy đi. Và nó mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi như vậy, chẳng bằng để cho ngươi trở về. Có điều, bản đế có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Diền Vũ hỏi. Lưu lại ngươi một tia hồn phách, làm thế chấp. Nếu là ngươi vô ý, bị đế La Thiên khống chế, bản vương liền trực tiếp bóp nát hồn phách của ngươi, để ngươi và đế La Thiên cùng nhau hồn phi phách tán. Thần Đồ yêu cầu rất quá đáng, nhưng lại hợp tình hợp lý. Diền Vũ suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Ngược lại, có mặt quỷ trấn áp đế La Thiên, Diền Vũ cũng không lo lắng gì. Thần Đồ thấy Diền Vũ gật đầu, liền ung dung từ trong thân thể của Diền Vũ kéo ra một tia hồn phách, phong ấn vào bên trong khối ngọc thạch. Đến lúc đó, Thần Đồ chỉ cần bóc nát khối ngọc thạch này, hồn phách của Diền Vũ cũng hồn phi phách tán theo. Bị cưỡng ép tách ra một tia hồn phách, Diền Vũ cũng cảm thấy tinh thần uể oải một chút. Như thế là được rồi ư? Diền Vũ hỏi nói. Ta được tự do rồi sao? Thần Đồ lắc đầu. Người muốn đi mà nói, trước tiên còn phải ở Đào Chỉ Sơn dưỡng tốt thân thể. Bất quá trước tiên, bản đế còn có lời muốn dặn dò ngươi. Diêm Vũ vội vàng biểu hiện ra một bộ dáng chuyên tâm nghe giảng. Kiếp trước của ngươi là Diêm Bất Du, một vị đại nhân ở địa phủ, chắc hẳn ngươi cũng mơ hồ đoán được. Diêm Vũ nhẹ gật đầu. Chuyện của Diêm Bất Du, bản đế tạm thời không nói quá nhiều với ngươi. Bản đế phải nhắc nhở ngươi rằng, Diêm Bất Du ở địa phủ kết thù đông đảo. Có thể nói, trong toàn bộ hệ thống địa phủ có một nửa là kẻ thù của Diêm Bất Du. Diêm Bất Du đã làm gì? Hắn làm chuyện khó nói chọc vào bọn họ sao? Diêm Bất Du sẽ không hèn mọn giống như tiểu tử ngươi. Sở dĩ kết thù chỉ là bởi vì vấn đề lập trường thôi. Lúc trước, lúc phong ấn đế La Thiên, bản đế lặng lẽ hạ cho ngươi một đạo ti hồn chú, xóa đi khí tức hồn phách của ngươi. Vì lẽ đó, bây giờ không ai có thể nhận được kiếp trước của ngươi là Diêm Bất Du, coi như quỷ đế cũng không thể. Diền Vũ mặt lộ ra vẻ cảm kích, nhạc phụ tương lai này còn rất tốt đối với mình. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn bản đế. Quá khứ, bản đế cùng Diêm Bất Du từ giao rất tốt, Thần Đồ nói ra. Mặc dù bản đế xóa đi khí tức hồn phách của ngươi, nhưng ngươi bây giờ cũng coi như là danh nhân. Ngũ phương quỷ đế đều biết trong cơ thể của ngươi phong ấn đế La Thiên. Vì lẽ đó sau này, nếu là không có chuyện gì, tốt nhất không nên tùy tiện đến âm phủ. Vậy sẽ có hậu quả gì? Tỉ như có người giáp tâm bất lương giết ngươi, phóng thích đế La Thiên, ngươi không chỉ chết biệt khuất còn trở thành tội nhân thiên cổ của âm phủ. Diền Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia, Thần Đồ tiền bối, có thể thông báo một chút hay không? Ở âm phủ, Diêm Bất Du có những kẻ thù nào vậy? Thần Đồ suy nghĩ một chút nói. Những tổ tép đó, bản đế không nói, nắm một vài đại nhân vật đi. Bên trong ngũ vương quỷ đế, Tây Phương quỷ đế Triệu Văn Hòa, Vương Chân Nhân, Nam Phương quỷ đế Đỗ Tử Nhân, còn có Trương Ương quỷ đế Chu Khất, Kê Khang đều là kẻ thù của ngươi. Trong Thập Điện Diêm La, Nhất Điện Diêm La, Tần Nhiễm Vương, Tưởng U Minh, Nhị Điện Diêm La, Sở Giang Vương, Lịch Ngục, Ngũ Điện Diêm La, Diêm La Vương, Bao Hình Thiên, Thất Điện Diêm La, Thái Sơn Vương, Đồng Trần Viêm, Cửu Điện Diêm La, Bình Đẳng Vương Lục Tấn cũng có thủ với ngươi. Diêm Vũ lập tức bốc lên mồ hôi lạnh. Wow, kẻ thù của Diêm Bất Du cũng là quá nhiều đi. Cái này còn chỉ là đại nhân vật, tôm tép càng là nhiều không kể xiết, Thần Độ Sâu Kỳ nói ra. Diêm Bất Du không có hảo huynh đệ sao? Có chứ, Thần Độ oán khí rất sâu mà nói ra. Chính là bản đế. Hiện tại Diêm Vũ đã hiểu vì sao Thần Độ không giúp đỡ mình, và Thần Âm ai lại nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho huynh đệ của mình chứ. Thần Đồ tự hồ không muốn nói thêm gì nữa về vấn đề này, ngay sau đó liền nói: ngoại trừ kẻ thù của ngươi, những quỷ đế Diêm La khác đều quan hệ không tệ đối với ngươi, trong đó quan hệ của ngươi và Bắc Phương quỷ đế Dương Vân là tốt nhất. Trong lòng Diêm Vũ nhớ tới tên nam tử cầm trường thương trang bức kia. Bạn đế còn là muốn khuyên ngươi một câu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ cũng đừng có tùy tiện bại lộ thân phận của ngươi đối với những người kia. Suy cho cùng, đã nhiều năm như vậy, phàm là con người đều sẽ thay đổi. Lời Thần Đồ nói, Diêm Vũ vững vàng ghi tạc tại đáy lòng. Hắn hiện tại còn quá mức nhỏ yếu, thậm chí ngay cả tư cách hiểu rõ ân oán trước kia của Diêm Bất Du đối với đông đảo quỷ đế Diêm La cũng là không có. Biết được quá nhiều sẽ để cho đạo tâm của hắn bất ổn, còn không bằng bảo trì bản tâm, cố hết sức che giấu thân phận, trước hết để cho bản thân trưởng thành. Những chuyện nên nói Thần Đồ cũng đã nói cho Diêm Vũ. Sau đó Thần Đồ rời đi, hạ lệnh để cho Diêm Vũ tiếp tục ở Hoa Rơi Thủy Tả trong Đào Chỉ Sơn dưỡng thương 3 ngày, đợi cho thương thế tốt lên liền trực tiếp về dương gian. Kỳ thực trong lòng của Diêm Vũ còn có chút không cam tâm, lần này đến âm phủ hắn gặp được La Lợi nhưng còn chưa kịp hỏi ra tung tích mẫu thân của mình. Nếu là lần này không thể đi tìm La Lợi, sau này lại không thể đến âm phủ nữa, cái này há không phải là trong vòng 1 năm mình cũng không còn cách nào tìm La Lợi nói rõ ràng. Nhưng mệnh lệnh của quỷ đế, Diêm Vũ cũng không thể không theo. Âm đình chung quanh Hoa Rơi Thủy Tạ cũng không phải ăn chay. Sau 3 ngày, Diêm Vũ ở tại đây dưỡng thương, mà mỗi ngày Thần Âm đều sẽ đến hỏi thăm Diêm Vũ. Chỉ bất quá, 1 ngày chỉ có thể đến 3 lần, 1 lần không thể vượt qua 10 phút đồng hồ. Cái này cũng là ý của Thần Đồ, Diêm Vũ không khỏi cảm thán. Quả nhiên, năng lực của mình còn là quá bền bỉ. Thần Đồ liệu định 10 phút đồng hồ, mình không có cách nào xong việc, mới yên tâm để cho nữ nhi đến thăm mình. Thần Âm đến thăm Diêm Vũ mỗi lần đều sẽ mang đến các loại dược liệu đại bổ. Vẹn vẹn trong 3 ngày, Diêm Vũ không chỉ dưỡng thương thật tốt, thậm chí còn mập lên 5 cân. Đồng thời quan hệ của Thần Âm và Diêm Vũ cũng càng thêm thân mật, hai người tốt xấu cũng là đã trải qua sinh tử. Qua 3 ngày, Thần Đồ tự mình đến Hoa Rơi Thủy Tạ, liền mở một quỷ môn quan cho Diêm Vũ, tận mắt nhìn Diêm Vũ trở về dương gian, sợ hắn chạy loạn. Cứ như vậy, Diêm Vũ tạm biệt Thần Âm về dương gian. Các Di Nương, Thiên Thiến, Tiểu Lục Tử, Đại Hắc, ta trở về rồi. Diêm Vũ đi vào Tư Khổ Am, 4 vị nương nương nghe được thanh âm của Diêm Vũ, lập tức đều xông ra phòng, vây quanh Diêm Vũ, dò xét trên dưới. Tiểu Vũ, mau mau để cho các Di Nương để nhìn xem nào, con không có bị thương chứ? Trước đó đại nương nói con chết rồi, về sau lại còn sống, chuyện này là gì? Cuối cùng điện phủ phán quyết thế nào, còn phải tới địa ngục chịu hình không? Các Di Nương hỏi một trận quan tâm vô cùng. Diệp Vũ cũng không chê phiền, trả lời từng vấn đề một. Một chút hung hiểm trong đó, Diệp Vũ vì không để cho các Di Nương lo lắng, dăm 3 câu liền khái quát chuyện cũ. Cuối cùng đại nương nói ra: Tiểu Vũ, lúc này đây đại kiếp của con coi như bình yên vượt qua, nhưng con cũng không thể vì vậy mà chủ quan, về sau còn phải tu luyện thật tốt, hiểu chưa? Diền Vũ liền vội vàng gật đầu. Các di nương dặn dò, Diền Vũ rốt cuộc có thể đi ôm Triệu Thiên Thiến một chút. Triệu Thiên Thiến lần nữa nhìn thấy Diền Vũ, nhịn không được vô đến phát khóc, lờ lửng ở trên người Diền Vũ không chịu xuống. Diền Vũ bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể an ủi nói: lão húc bà, lần này rời đi là ta không đúng, vì đền bù em Triệu Tố Nghi. Không cần không cần, Triệu Thiến Thiến vội vàng che miệng của Diền Vũ, nhịn không được bắt đầu đỏ mặt. Hắc hắc, Diền Vũ cười sống sang một hồi, trong lòng vẫn không khỏi nhớ đến tới mùi vị còn nhốt ở tầng 18 địa ngục. Dương thần của mình là bị bà cô Vân Nghê Thường kia cướp đi, bây giờ mình bình yên trở lại dương gian, cũng không biết tình huống của Vân Nghê Thường như thế nào, nhưng nàng chắc chắn còn ở địa ngục chịu khổ. Trong lòng của Diền Vũ cũng không đành lòng, lấy sức mạnh của Vân Nghê Thường, tầng 18 địa ngục căn bản không thể nhốt được nàng. Vì lẽ đó Diền Vũ cũng không có ý định khuyên nàng đi ra. Có thể cứu ra Vân Nghê Thường chỉ có ngừng lại mâu thuẫn giữa ma vực và âm phủ, mà chuyện này đối với Diền Vũ mà nói cơ hồ là chuyện chỉ có thể nhìn. Nhưng việc có thể khiến cho Vân Nghê Thường tự do, chuyện này đã trở thành một mục tiêu trong lòng của Diền Vũ. Vân Nghê Thường nàng chờ lấy, Diền Vũ ta một ngày nào đó sẽ trở lại địa ngục, tự mình đón nàng đi ra. Rất may mắn, sinh nhật 19 tuổi của Diền Vũ là tổ chức ở núi Nga Mi. Với tư cách quả sinh nhật 19 tuổi của Diền Vũ, đại nương nương đột nhiên tuyên bố từ nay về sau, Diền Vũ có thể tùy ý sử dụng sức mạnh của các nương nương, chỉ cần không dùng để làm chuyện xấu. Chuyện này đối với Diền Vũ mà nói, đơn giản chính là tin vui thiên đại. Một năm trước, lúc mình vừa xuống núi, trong túi không có tiền, chỉ có thể đến nhà Chu Tiểu Uyển ăn nhờ ở đậu. Đi ra ngoài, chỉ có thể để cho Tào đại sư lái xe gắn máy tàn tạ, cũng không thể liên tục gọi taxi. Có thể thấy rõ, Diền Vũ có được một vị đại nương như Y Tiếu Nghiên, toàn bộ tài sản của nàng ở Trung Quốc là xương đệ nhị, liền không ai dám xương đệ nhất, thậm chí mấy năm nay có xu thế trở thành lớn nhất thế giới. Diền Vũ chỉ nhìn những núi vàng, núi bạc đó lại sững sờ, là dùng không được. Loại tâm tình này có bao nhiêu thống khổ, chỉ có hắn mới có thể biết. Nhưng bây giờ đại nương đã giải trừ lệnh cấm, lấy chỉ độ yêu chiều của Y Tiếu Nghiên đối với Diền Vũ, còn như Diền Vũ mở miệng muốn mấy trăm ức, Y Tiếu Nghiên cũng sẽ không nhảy lòng, nhánh lông mày một chút. Không chỉ là tiền của Y Tiếu Nghiên, Diền Vũ còn có thể dùng, còn có thể có quyền đối với những gì mà tam nương Trần Nhã Chi đang có, thủ hạ võ đạo của nhị nương Tử Bích Vân. Qua sinh nhật, Diền Vũ lưu lại trên núi Nga Mi mấy ngày, sau đó liền trực tiếp trở lại Đông Thành. Đông Thành còn chưa có triệt để thoát ly vừa mừng năm mới. Cửa ra vào từng nhà đều dán câu đốm đỏ tươi. Diền Vũ và Triệu Thiên Thiến mang theo Tiểu Lục Tử và Đại Hắc trở lại phòng cho thuê trong cư xá Hạnh Hoa. Đối với kế hoạch tương lai, Diền Vũ cũng là cân nhắc. Nếu mình không có cách nào đi âm phủ, vậy liền nghĩ biện pháp kéo La Lợi tới dương gian. Hắn càng nghĩ dương gian chỉ có một người có liên quan tới La Lợi, con trai của Cửu Điển Diêm La Bình Đẳng Vương Lục Tấn, Lục Hiên. Nghe nói Lục Hiên mở công ty ở Yên Kinh, giống như gọi cái gì mà công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần khoa học kỹ thuật Hán Hiên. Ngược lại, công ty đặt ở chỗ này, Diền Vũ cũng không tin, tìm không thấy Lục Hiên. Sau khi tìm tới Lục Hiên, tự nhiên là có biện pháp để La Lợi mắc câu. Trở lại Đông Thành là sáng sớm ngày hôm sau, Diền Vũ đột nhiên bị đánh thức. Thì ra là có người gõ cửa, Diền Vũ cảm thấy kỳ quái. Chuyện mình trở về, ngay cả đám người Tàng Đại Sư đều không biết, sáng sớm ai sẽ đến tìm mình. Mặc đồ ngủ, Diền Vũ tiến đến mở cửa, liền thấy ba người đứng ngoài cửa, một vị đại thúc mập mạp, một vị lắm đồ nhi, độc nhãn còng lưng, còn một vị nữ nhân thập phần xinh đẹp. Ba vị là ai? Tiểu nhân là Phú Vạn Quán, trưởng phòng hành chính ngân hàng Tứ Kim, lão nô là Ôm Cưng, cục trưởng cơ quan tình báo mất ưng, nô gia là Âu Thiên Nhã, truy phong hộ vệ đội Hồng Môn. Ba người chăm miệng một lời nói, ra mắt thiếu gia. Diệp Vũ móc móc cái mông của mình, yên lặng đóng cửa lại. Lão công, bên ngoài là ai vậy? Triệu Thiên Thiến hỏi. Diệp Vũ đáp, không biết, một đám người không quen biết, có chút tự kỷ. Lão nô ra cái gì? Khả năng là chơi game show sản xí nào đó trên tivi. Diệp Vũ vừa nói xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa. Diệp Vũ bất đắc dĩ mở cửa nói, các người không thấy nhạt quá hay sao? Tôi còn đang buồn ngủ đây. Đại thúc Địa Trung Hải Phú Vạn Quán một gối quỳ xuống tôn kính mà nói, thiếu gia, rất xin lỗi quấy rầy ngài nghỉ ngơi, nhưng tiểu thư có lệnh để chúng tôi hôm nay nhất định phải tới cửa báo danh. Diệp Vũ à một tiếng, cũng chưa hiểu gì sất. Lão Đậu Nhì ung ưng nói, thiếu gia, chúng tôi không phải đang nói đùa, là các di nương của ngài phái chúng tôi tới. Ồ, Diệp Vũ nghiêm chỉnh lại. Người mỹ nữ xinh đẹp tên là Âu Thiên Nhã liền nói, thiếu gia, sau này Phú Vạn Quán chịu trách nhiệm tất cả tiêu xài của ngài, ung ưng có thể giải quyết một chút vấn đề khó giải quyết, giúp tra được tất cả tin tức của ngài cần, mà nô gia có thể giúp thiếu gia xuất thủ, xóa đi một ít ngài không hy vọng hắn tồn tại trên thế gian. Diệp Vũ nhìn ba người trước mặt, lần nữa lại yên lặng mà đóng cửa lại. Ba người ngoài cửa vẻ mặt mộng bức. Thiếu gia, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ba người chúng tôi còn chưa nói rõ sao? Không đúng, thiếu gia rõ ràng đã xác nhận thân phận của chúng ta, cũng tin tưởng chúng ta. Không hổ là thiếu gia, người bình thường nếu đột nhiên có quyền lợi kinh tế lớn như vậy, e rằng sẽ cao hứng đến ngất xỉu, mà thiếu gia vẫn như cũ, thản nhiên, thậm chí còn có chút khinh thường chúng ta trợ giúp. Thiếu gia, thực sự không hổ là thiếu gia, rất quyết đoán, đúng là nhân trung long phượng. Mà ở bên kia cửa, Triệu Thiên Thiến nghi hoặc mà hỏi, lão công, bọn họ là do các di nương phái tới, tại sao anh còn cự tuyệt bọn họ ở ngoài cửa vậy? Diệp Vũ run rẩy nói, Thiến Thiến, tới dịu ta một chút, ta hưng phấn đến, có chút đi không được. Diệp Vũ vui vẻ nha, cuối cùng cũng có thể vận dụng sức mạnh của các di nương, rất trang bức. Hắn không có khinh thường, mà là không muốn để cho ba vị bộ hạ nhìn thấy bộ dáng của chủ tử tương lai sau này. Ngồi trên ghế sofa, Triệu Thiên Thiến bưng cho Diệp Vũ một ly trà. Diệp Vũ hít thở rất lâu mới bình tĩnh trở lại. Thiên Thiến, để bọn họ đi vào đi, Diệp Vũ nói. Vâng, Thiên Thiến tiến đến mở cửa. Phú Vạn Quán bọn họ là nhục thể phàm thai, tự nhiên là không nhìn thấy Triệu Thiên Thiến tồn tại. Lúc này thấy cửa phòng không gió tự mở, lập tức nghiêm mặt. Thiếu gia, không hổ là thiếu gia, đúng là thực lực thâm bất khả chắc. Các người tất cả đi vào đi, Diệp Vũ ở trong phòng khách hô. Vâng, thiếu gia. Ba người đi vào chưa nói gì, liền đồng loạt quỳ một chân trên đất. Làm cái gì vậy? Diệp Vũ có chút ngại ngùng. Thiếu gia, về sau ngài là chủ nhân của chúng tôi, đây vốn là lễ tiết cơ bản, ung ưng nói. Diệp Vũ khoát tay áo. Ở chỗ này, lễ tiết thì miễn đi, về sau gặp ta không cần hành lễ, cũng không cần hô thiếu gia, gọi ta tiểu vũ là được. Vâng, thiếu gia. Diệp Vũ ho khan hai tiếng nói. Các người đều ngồi đi, vừa rồi ta nghe không rõ thân phận của các người lại giới thiệu lại một chút. Ba người ngồi xuống, Phú Vạn Quán nói. Thiếu gia, tại hạ tên là Phú Vạn Quán, là trưởng ngân hàng Tứ Kim. Tứ Kim là ngân hàng tư nhân của Alibaba, có mặt ở tất cả huyện thành. Nhưng chúng ta không mở cửa cho người bình thường, chỉ mở cho những nhân sĩ thành công, có hơn 100 triệu mới có tư cách trở thành khách hàng của chúng ta. Mặc kệ khách hàng ở đâu, chỉ cần một cú điện thoại, dù cho là ở đỉnh Everest, chúng ta cũng phải đem tiền đến cho khách hàng. Lúc trước, tại hạ vì ngũ nương y tiếu nhân của ngài mà phục vụ, từ bây giờ sẽ nghe thiếu gia phân phó. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, Về sau cần dùng tiền cứ tìm phố vạn quán là được. Ung Ưng nói tiếp, thiếu gia, lão nô tên là Ung Ưng, là gia nô của tam nương Trần Nhã Chi Ngài, đồng thời cũng là cục trưởng cục tình báo Ưng Nhãn. Ngựa của chúng ta trải khắp thiên hạ, nắm giữ thiên nhãn, bất luận thiếu gia muốn tra tài liệu gì hay là bất luận động tĩnh của người nào, chúng tôi đều có thể cung cấp tin tức chính xác cũng nhanh nhất. Cục tình báo Ưng Nhãn liền là tay mắt của mình. Vị cuối cùng là một mỹ nữ xinh đẹp tên là Âu Thiên Nhã, liền nói, thiếu gia, nô nhà tên là Âu Thiên Nhã, là đệ tử Hồng Môn, đồng thời cũng là đội trưởng đội hộ vệ Truy Phong. Hộ vệ Truy Phong chính là tổ chức hộ vệ nội bộ của Hồng Môn, toàn bộ thành viên đều trên cấp tông sư ở mỗi một thành phố lớn nhỏ, còn có 3 cường giả nhập đạo với tư cách tài nguyên dự bị. Bây giờ mặc cho thiếu gia điều động, bất luận là hộ vệ, ám sát, trông coi, Truy Phong hộ vệ đội sẽ hoàn thành sứ mệnh. Nghe xong 3 người giới thiệu, Diêm Vũ hít vào một hơi. Thật châu bò, nếu sớm biết làm vị di nương sẽ giải cấm chế cho mình, hắn hà tất phải phấn đấu khổ cực như vậy, thường xuyên đi ra ngoài làm pháp sự cho người khác để duy trì sinh kế. Đột nhiên có nhiều tài phú cùng quyền lợi rơi vào người, khiến cho mình luôn trải qua cuộc sống phổ thông như Diêm Vũ còn có điểm nói không nên lời. Mua nhà hay mua xe? Diễn Vũ ở Hạnh Hoa Cơ Xá đã quen, còn xe với kỹ thuật lái xe của hắn, xe tốt cũng biến thành xe điện đụng. Thôi thôi, trước tiên không nghĩ nhiều như vậy, lúc cần lại dùng đi. Ba người các ngươi, thiếu gia có gì phân phó? Đừng đi về trước đi, lúc cần ta lại gọi các ngươi. À, ba người sững sờ, sau đó dùng ánh mắt nhìn Diễn Vũ càng thêm kính nể. Thiếu gia có tâm tư bất động như sơn, thật đúng là không tầm thường. Nhưng nếu như thiếu gia đã phân phó, ba người cũng không dám thất lễ, sợ ảnh hưởng đến Diêm Vũ. Ngủ nướng, liền rời đi. Đợi cho ba người đi khỏi, Diêm Vũ yên lặng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị mua sắm xe. Đột nhiên, Diêm Vũ tự bạt tai chính mình. Má nó, nghèo đã quen, tự nhiên có tiền liền không có tiền đồ. Cửa hàng chẳng phải do ông nội nuôi mở sao? Mua đồ nhà mình còn phải trả tiền sao? Đang lúc Diệp Vũ đắc ý, điện thoại di động của hắn đột nhiên rung lên, tập trung nhìn vào, thế mà lại Chu Tiểu Uyển đã lâu không gặp. Kể từ khi lên đại học, Chu Tiểu Uyển đi thành thị khác, Diệp Vũ vẫn liền không liên lạc. Không nghĩ tới lúc này đây, đột nhiên điện thoại tới, Diêm Vũ vội vàng tiếp lên. Tiểu Uyển, người thật lâu không có cùng Vũ ca ca liên hệ. Chu Tiểu Uyển âm thanh còn có chút kích động, nàng ngọt ngào gọi Vũ ca ca, tiếp đó nói, Vũ ca ca, anh còn ở Đông Thành không? Còn. Thật sao? Vậy thì tốt quá, qua mấy ngày nữa liền khai giảng, vừa vặn tất cả mọi người có thời gian, vì lẽ đó lớp trưởng cao trung tổ chức họp mặt. Bởi vì ban 1, ban 2 có rất nhiều lão sư giống nhau nên hai ban sẽ cùng tổ chức. Mập mạp của Đại Ngô Nhi cũng tới. Vũ ca ca, anh có đến không? Diễn Vũ nghĩ mình không có thư mời, điện thoại đúng lúc gửi tin nhắn là thông báo họp lớp. Hà nói, ta vừa nhận được thư mời, đêm nay 6 giờ đúng không? Đến lúc đó gặp. Vâng, cúp điện thoại, Diễn Vũ nghiêm túc nhìn thoáng qua tin nhắn. Tin nhắn là lớp trưởng cao trung gửi tới, thông báo đêm nay 6 giờ ở khách sạn Y ăn cơm. Đối với bạn học thời cao trung, Diễn Vũ không có quá nhiều tình cảm, suy cho cùng hắn lại nửa đường chuyển tới. Một tháng có đến nửa tháng không đi học, thậm chí đến tên rất nhiều bạn học đều không nhớ. Bây giờ tốt nghiệp nửa năm càng là mơ hồ, nhưng nghĩ tới việc lại gặp được cố nhân, còn có bọn Chu Tiểu Uyển mập mạp hắc tráng, Diễn Vũ cũng liền đi. Thu hồi điện thoại, Diễn Vũ kéo Triệu Thiên Thiến vào trong ngực, cởi sống ra hỏi, lão bà, lão công chiều tối phải đi tham gia họp lớp, nào có muốn đi cùng không? Em muốn ở nhà xem tivi. Triệu Thiên Thiến gần đây xem mê một bộ phim cổ trang. Nào không sợ, ta cùng nữ đồng học gặp mặt, trong lúc nhất thời kìm lòng không được, cả đêm không về. Triệu Thiến Thiến khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, vậy em liền để cho anh kiệt sức, để cho anh chiều tối không có khí lực đi làm chuyện xấu. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.